khí nữ nghịch thiên, phúc hắc thái tử phi. Chương 31, bị cự tuyệt ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Y nói xong, còn đang chờ Y Diễm trả lời, vạn lần không nghĩ tới nàng thế nhưng lại liền đoán được người nọ là ai, này cũng quá thần kỳ. Đắn ngạc nhiên há hốc miệng, rớt cằm nửa ngày mới trở về vị trí cũ, nói. Người đã sớm biết trước, trong xe ngựa không có thanh âm, Y Diễm không quan tâm đến hắn, Sở Thanh Y lại cảm thấy Y Diễm không có khả năng biết Tư Đồ Hiên kia hạ chú trừ hắn ra không người nào biết Y Diễm là như thế nào đoán được. Chẳng lẽ nàng không chỉ có tính tình đại biến, còn có khả năng thông thiên. Sở Thanh Y nhịn không được lại đến gần xe ngựa một chút, hưng chí bừng bừng đứng lên truy vấn. Thịnh muội muội rốt cuộc là như thế nào đoán được, nói mau, xe ngựa cuồn cuộn rời đi, Y Diễm giờ phút này làm sao còn có tâm tình quan tâm đến Sở Thanh Y, nàng sớm híp mắt lại nhìn về phía Phượng Đế tu nằm. Nam nhân này được lắm, thật sự là rất được. Nàng bên này nghiến răng nghiến lợi, bên kia Phượng Đế tu đã sớm nằm thẳng ở giữa toa xe, nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngất. Tử Nhi mới vừa rồi bị kinh hãi đến bây giờ vẫn ngồi ngốc dưới đất, tâm tư nàng cùng Thịnh Y Diễm trước kia đơn thuần giống nhau, thêm chi tiết mới vừa rồi Phượng Đế tu mở to mắt nhìn Y Diễm cay gáy đối diện với Tử Nhi, cho nên Tử Nhi căn bản không thấy được. Cho nên nha đầu kia đến bây giờ vẫn nghĩ Y Diễm chính là không cẩn thận nhỡ tay, công tử đang nằm cũng đúng lúc mà phất phất tay, hắn lại luyện cái võ công cổ quái gì thế lên mới có thể đột nhiên cả người phát ra hàn khí, đúng dịp liền làm nước sôi rơi chậm lại, đúng lúc đem nước kia đều tới trên người tiểu thư. Giờ phút này nàng kinh ngạc phụ trồi tinh thần lại, lập tức liền nâng tay lên xem mới vừa rồi bởi vì tới gần Phượng Đế tu mà bị đông lạnh đỏ bừng cả lòng bàn tay, sợ hãi than. Tiểu thư, nô tỳ trước kia liền nghe người ta nói khi người luyện võ ngủ trong cơ thể chân khí đều nhảy loạn lên, kia còn ngủ được như thế nào? Còn tưởng lời nói kia đều là gạt người, không nghĩ tới đúng là sự thật. Tiểu thư, vừa rồi công tử hắn là chân khí hoạt động đi. Tiểu thư nói công tử đây là luyện cái công phu quái dị gì, thân thể người như thế nào có thể giống như băng phát ra hàn khí đâu, thật sự là lợi hại. Nàng nói xong ngẩng đầu thì thấy sắc mặt Y Diễm thật không tốt, lại nói. Tiểu thư đừng tức giận với công tử hắn không phải là cố ý hắt nước tiểu thư, cái chán công tử đều bị tiểu thư đáp hỏng, tiểu thư nể mặt mũi nô tỳ liền bớt giận đi. Nhà đầu kia đơn thuần thành ra như vậy, Y Diễm có chút nhớ nhung ngửa mặt lên trời thét dài. Phượng Đế tu đang nằm nhưng ở trong lòng cũng thở dài, nhiều cô nương đáng yêu thuần khiết a, nữ nhân nhẫn tâm, ngươi hảo hảo học hỏi nhà đầu này đi. Trải qua nháo trận này, Y Diễm nhưng thật ra lại thay đổi chủ ý, nam nhân này nếu nguyện ý đi đến phủ thái phó, nàng hào hào nhìn xem hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa, không lưu hắn lại chậm rãi tra tấn thật sự khó tiêu được hận trong lòng của nàng. Nàng cùng hắn ngày sau mới biết chờ xem, Y Diễm nghĩ như thế mới thản nhiên tự đắc nằm ở trên nguyễn tháp ở bên tai mới nghe được một thanh âm bại hoại vang vọng. Uy, ngươi mau nói lời nào đi a, ra đều hỏi ngươi hơn 10 lần, nữ nhân này như thế nào sẽ không làm đau lòng người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Y ngữ điệu đều chậm chạp không chiếm được câu trả lời liền có chút biến đổi, Y Diễm lại lười quan tâm hắn, chuyển thân mình một cái, rõ ràng dùng chăn gấm phủ ở trên mặt. Bên ngoài Sở Thanh Y vẫn còn kêu, vẫn là Từ Nhi thấy tiểu thư căn bản là không muốn trả lời, mới không có kiên nhẫn nói. Sở Thế Từ nghỉ một lát đi, tiểu thư đang ngủ. Hỗn thế ma vương Sở Thanh Y chưa từng bị người nào đối đãi qua như thế, mới vừa rồi trong xe ngựa còn có thanh âm nói chuyện, làm sao có thể trong chớp mắt liền ngủ, rõ ràng chính là Thịnh Y Diễm không coi hắn ra gì, hắn nghe vậy tức giận đến cơ mặt run run, vẻ mặt thô bạo đứng lên, phẫn hận đạp một quyền hướng đầu cửa xe cũng không biết vì sao một quyền này lại đi xuống dưới. Vạn nhất nàng thật sự mệt nhọc đang ngủ, nếu là ngủ say, nhất là mỹ nhân, rất không tốt a thôi, hắn lại rầu rĩ cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn tò mò không thôi, rốt cuộc là nàng như thế nào đoán được vậy. Kỳ thật tò mò không chỉ có một mình hắn, Phượng Đế tu sớm theo Y Diễm từng bước đến tiêu phủ, cũng nhìn thấy rõ, càng nhìn thấy là Y Diễm, giờ phút này hắn suy nghĩ nửa ngày cũng tương tự không rõ Y Diễm làm như thế nào. Tử Nhi cũng hiếu kỳ, nhưng nàng chỉ cảm thấy từ sau khi tiểu thư tỉnh lại không chỉ có cả người tính tình đều thay đổi, lại trở nên rất có bản lĩnh, có thể kêu đại tiểu thư các nàng ăn đau khổ còn bị lão gia cho vào xài phòng, có thể lui hôn sự còn tăng lên thanh danh của chính mình, còn có thể kêu Tiêu Diệp Nhi hay khi dễ các nàng có khổ mà nói không nên lời, dù sao tiểu thư cũng là không gì không làm được. Cái này gọi là nàng cao hứng, đồng thời cảm giác sống lưng của mình cũng cứng rắn lên. Trước kia nàng với tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau như tỷ muội bình thường, hiện tại tuy rằng nàng có chút e ngại cùng kính sợ tiểu thư, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình của nàng. Nàng vốn chính là một nha hoàn hèn mọn, như thế nào cũng tốt, nhưng tiểu thư là con vợ cả trong thái phó phủ, trời sinh đã nên được mọi người ngưỡng mộ. Tiểu thư trưởng thành lại xinh đẹp như vậy, sao có thể cùng nha hoàn như nàng giống nhau. Trước kia tiểu thư là viên ngọc long đong, nhưng hiện tại tốt lắm, tiểu thư không phải cái người khúm núm như trước kia nữa, gặp chuyện gì chỉ biết nói lắp bắp cùng khóc. Tử Nhi thầm nghĩ, nhìn không được sung sướng giơ lên khóe môi. Nhìn y diễm che đầu không hề quan tâm đến mình, phượng đế tu có chút mất mát. Phủ thái phó cùng phủ tướng quân vốn là cách nhau không xa, một lát sau xe ngựa liền đến trước cửa phủ thái phó, mới vừa rồi các tân khách tới tham gia hôn lễ đi theo đến phủ tướng quân để xem náo nhiệt, giờ phút này đã muốn tự giải tán, trong phủ thái phó khó được im lặng. Tử Nhi đẩy cửa xe ra, nhìn cánh cửa sơn son phủ thái phó kia đóng chặt, nhân tiện nói. Đại khái người trong phủ còn không biết tiểu thư trở về, nô tỳ này liền đi gọi cửa. Nàng nói xong liền muốn đứng lên, y diễm nằm ở nhuyễn tháp lại đột nhiên nâng tay giữ nàng lại. Tử Nhi kinh ngạc, y diễm chỉ cười nhẹ, nói. Không vội, ngồi xuống. Tử Nhi mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Phượng đế tu đang nằm nhịn không được nâng khóe miệng, nữ nhân này thật có thể sai khiến người khác, tính kế người khác, chỉ sợ một chút nữa vị bạch kiểm hộ hoa sứ giả bên ngoài xe kia còn không biết bị cái người nữ nhân bụng dạ đen tối này theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên này nghĩ, bên ngoài Sở Thanh Y ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy cửa phủ không mở, quả thực liền lộ vẻ mặt tức giận. Sở Thanh Y hắn đi đến đâu làm sao có khi nào bị cản ở ngoài cửa như vậy, lập tức hắn đưa một ánh mắt, gã sai vặt vọng liễu bên người liền nhảy xuống lưng ngựa hấp tấp đi lên bậc thang liền đập mạnh vào cánh cửa to màu son, thanh âm kia kiêu ngạo giống như đòi mạng, một lát liền có người chạy ra cửa đánh cái tiểu khâu. Tiểu khâu tức giận nói, đập cái gì mà đập, vọng liễu cũng chừng mắt nhìn lại, đồng dạng lạnh lùng nói. Thế tử của chúng ta đưa Thịnh Nhị tiểu thư hồi phủ, mau mở cửa nhanh. Nơi đó gã sai vặt lại hừ lạnh một tiếng, nói. Thế tử cái chó má gì, cũng không mở mắt chó của ngươi nhìn xem đây là chỗ nào, bảo thế tử các ngươi đưa Nhị tiểu thư đi cửa sau đi. Cũng không phải con dâu mới tới lại mặt sao xứng đi cửa chính. Cổ đại nhà giàu nhà cao cửa rộng ngày thường cửa chính rất ít khi mở ra, hơn nữa nữ nhi, mặc dù là đích nữ trong nhà, xuất môn hồi phủ cũng chỉ có thể đi cửa sau, cả đời cũng chỉ có hai lần xuất giá cùng lại mặt này, mới có tư cách theo cửa chính đi ra. Gã sai vặt đây là ngang nhiên nhục mạ y diễm, sớm biết rõ y diễm bị từ bỏ, còn nói cái gì con dâu mới đến lại mặt. Đại phu nhân quản lý nhiều năm, hạ nhân trong phủ đều là người của đại phu nhân, thậm chí có rất nhiều thị tỳ đều là đại phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang tới, bọn họ nhiều thế hệ đều là nô tỳ của đại phu nhân ở phủ Thiên An Vương bên mẹ đẻ, dựa vào đại phu nhân xin cơm ăn, đại phu nhân là trời của bọn họ, đại phu nhân mà ngã bọn họ cũng sẽ đi theo. Hôm nay đại phu nhân bị Thịnh Y diễm tỏa nhuệ khí, đại phu nhân quản lý nhiều năm, ở thái phó phủ thâm căn cố đế, một tay che trời, lại có Thiên An Vương phủ làm hậu thuẫn, dù là một đứa không được thái phó thích mẹ ruột đã chết Thịnh Y diễm mồ côi lại có thể địch nổi. Đại phu nhân sớm muộn gì cũng đắc thế, bọn họ giờ phút này nếu là cấp Thịnh Y diễm sắc mặt hòa nhã, đại phu nhân đi ra liền muốn bắt bọn họ khai đao, bọn họ cũng không ngốc, giờ phút này nhất định phải hào hào biểu hiện trung thành đối với đại phu nhân. Đừng nói là cái gì thế tử ra đưa Thịnh Y diễm hồi phủ, cho dù là lão gia mang theo Nhị tiểu thư hồi phủ cũng đừng mơ tưởng từ cửa chính đi vào. Cách chương.